Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2297. Chương 2297. Tới tìm ngươi. Chuyện này để làm gì? Ô Sán Lăng nói, ta là để ngươi dạy ta phi thiên độ địa bản sự. Ta biết a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, thế nhưng là, ngươi liền cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu, lại thế nào phi thiên độ địa? Nói chuyện, hắn cười cười, trùng điệp vỗ Ô Sán bả vai. Sư huynh a, ta bản sự, tất cả đều tại thi thư phía trên. Muốn học, liền phải sách, nhiều sách, càng nhiều càng tốt, ta tuy nhiên sách thiếu, có thể ngươi cũng lừa gạt không ta? Ô Sán lắc đầu như trống lúc lắc. Pháp thuật cũng là pháp thuật, sao có thể cùng sách dính líu quan hệ? Không tin hỏi ngươi cha đi. Lâm Thành Phi tức giận nói, ta có thể lừa ngươi. Hắn tổng không biết không vì ngươi đứa con trai này suy nghĩ à? Ô Sán nghe xong, sâu cảm giác có lý, nhưng là bây giờ lão ba cũng không ở nơi này. Gần nhất hai ngày này, lão ba luôn luôn xuất quỷ nhập thần, dược đường sinh ý giống như không làm giống như, cả ngày ra bên ngoài chạy, liền người cũng không tìm tới. Ô Sán đều kém chút hoài nghi lão ba có phải hay không gặp phải chính mình thứ hai mùa xuân. Vội vàng ái tình quên sự nghiệp, hắn sững sờ trở lại gian phòng của mình bên trong. Lâm Thành Phi thì là trong phòng khách uống trà, xem tivi, chờ Ô Sán bước vào thư thánh môn. Con đường tu hành cũng không phải là không thể được, nhưng là có một chút, đến chính hắn chăm chỉ hiếu học. Nếu như hắn chịu phía dưới khổ tâm, đến lúc đó tự nhiên sẽ trở thành tài năng xuất chúng tu đạo người. Nhưng nếu như liền sách đều nhìn không được, Lâm Thành Phi thì thật bất lực. Lúc trước thư thánh môn gì cường thịnh, thanh minh truyền khắp thiên hạ, trong thiên hạ thư nhân, tất cả đều tự xưng là môn sinh. Thế nhưng là, chân chính có tư cách thu hoạch được công pháp người, lại có bao nhiêu? Không phải thư thánh môn keo kiệt, chỉ là công pháp, đối với người ngộ tính cùng học thức yêu cầu quá cao. Tại thời điểm này, có thể sách biết chữ, đối với người bình thường tới nói, không thể nghi ngờ là một cái rất xa xỉ mộng tưởng. Đây cũng là thư thánh môn tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là vòng lên nhân số lại còn kém rất rất xa hắn đại môn phái nguyên nhân. Hiện tại tuy nhiên cùng trước kia không giống nhau, phổ cập giáo dục, người người đều có học có thể lên, sách nhận thức chữ càng là toàn nhân loại cơ bản nhất kỹ năng. Thế nhưng là, học cùng trước kia không giống nhau à? Thư thánh môn công pháp, yêu cầu là đối hoa hạ các loại truyền thống văn hóa tạo nghệ. Hiện tại các vị ngành học, căn bản là không có cách thôi động các loại công pháp. Lại thêm, rất nhiều người đều đối hoa hạ truyền thống văn hóa có tâm tình mâu thuẫn. Thậm chí nhìn một chút cái kia lít nha lít nhít truyền thống văn tự, nhìn đến chi, hồ, giả, giã thì hô to đau đầu. Dạng này người cả một đời đều không hy vọng trở thành thư thánh môn truyền nhân. Có thể hay không học tiến những vật này, có thể hay không đem những cái kia buồn tẻ thư tịch nuốt vào bụng bên trong. Đây là mấu chốt nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thành Phi không khỏi thần du 10.000 dặm, nhớ tới Thanh Huyền cư sĩ cái kia biến mất thần hồn. Hắn nói qua, đợi đến chính mình tu vi cảnh giới cao, tự nhiên cũng đã biết như thế nào để hắn một lần nữa tỉnh lại. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ nói, tiến sĩ cảnh tu vi vẫn không đủ, còn đến tiếp tục cố gắng? Lâm Thành Phi không khỏi thở dài, người nghèo chi ngắn, thiếu nợ thì trả tiền, chính mình thiếu Thanh Huyền cư sĩ như vậy đại nhân tình. Đời này, sợ là làm sao cũng còn không rõ. Chính đang xuất thần ở giữa, dưới lầu lại đột nhiên vang lên vài tiếng kinh hô. Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến đến? Cút, nhanh lăn ra ngoài. A, Lâm Thành Phi thần sắc run lên, sau một khắc người đã xuất hiện trong đại sảnh, vừa mới nhất thời phân thần, không có chú ý tới bên này tình huống, không nghĩ tới, lại có mấy cái khách không mời mà đến thừa cơ hội này chạy vào. Người đến hết thảy 3 người, vừa mới sửa chữa tốt không có bao lâu thời gian minh nhân đường cửa lớn. Lúc này lần nữa đáng thương nằm trên mặt đất, rách mướp, 3 người này tất cả đều là thuần chủng người nước Mỹ. Một cao một thấp, còn có một người có mái tóc dài nhỏ, thẳng tới phần eo nam nhân, vốn là chính trong phòng khách Đỗ Tiểu Mạc bọn người, rõ ràng bị cái này phá cửa mà vào 3 người dọa cho phát sợ. Sắc mặt tái xanh, chỉ lấy bọn hắn nghiêm nghị uống không ngừng. Các loại Lâm Thành Phi bóng người xuất hiện ở đây thời điểm. Các nàng uy hiếp cùng mắng to âm thanh, lại là trong cùng một lúc biến mất, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Lo lắng sợ hãi bất an, đối phương có thể một chân đem cửa đạp nát, rất rõ ràng đồng dạng không phải người bình thường. Hắn có thể ứng phó sao? Phảng phất là nhìn ra các nàng lo lắng, Lâm Thành Phi mỉm cười, chỉ là một cái nụ cười, cũng đủ để cho 3 cái nữ hài an lòng. Dường như chỉ cần có hắn tại, liền không có người có thể cho các nàng bị mảy may thương tổn. Lâm Thành Phi xuất hiện cực nhanh, thì liền 3 cái kia khách không mời mà đến, cũng không ai phát hiện hắn là làm sao xuất hiện. Ngươi là ai? Tóc dài nhất cái kia nam nhân, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, nhẹ nhàng hỏi, ta là các ngươi đại gia. Lâm Thành Phi đồng dạng nhẹ nhàng đáp, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành Phi giận tím mặt, chỉ 3 người kia, nghiêm nghị nói, đến tìm minh nhân đường phiền phức, liền ta là ai cũng không biết, mù các ngươi mắt chó. Các người đại gia ta là đại danh đỉnh đỉnh tiểu tam đại sư. Nhận rõ ràng sao? 3 người không nghĩ tới chỉ là một câu tra hỏi, liền để nam nhân này tức thành dạng này. Bất quá, đang nghe hắn tự xưng là tiểu tam đại sư thời điểm, 3 người này ánh mắt lại là đồng thời đại lượng. Nguyên lai ngươi chính là tiểu tam. Rất tốt, lần này tìm cũng là ngươi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Cái kia người đàn ông tóc dài hướng Lâm Thành Phi vạch vạch ngón tay đầu. Không có vênh mặt hất hàm sai khiến. Đương nhiên nói ra, giống như hắn đem lời nói ra. Lâm Thành Phi nên cùng hắn đi. Không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Lâm Thành Phi ngược lại là có chút ngạc nhiên. Các ngươi là tới tìm ta. Nói chuyện, hắn lại duỗi ra tay. Chỉ từ Nam Phong. Xác nhận giống như hỏi, các người cố gắng nhìn xem, đây là từ Tắc Minh nữ nhi từ Nam Phong, nàng cần phải mới là các người mục tiêu a. Ta và các người không oán không cừu, các người tìm ta làm gì? Từ Nam Phong kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, cái này không có nghĩa khí ra hỏa, người ta còn không sao cả đây, cứ như vậy đem chính mình bán. 3 người kia quay đầu nhìn Từ Nam Phong liếc một chút. Lắc đầu, không sai, chính là muốn tìm ngươi. Tiểu Tam đại sư, cùng Từ gia sự tình, tự nhiên có người khác đi xử lý. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ, chính là muốn đem ngươi mang về. Lâm Thành Phi nộ khí cùng các loại kinh ngạc, tất cả đều trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Nguyên lai thật sự là vì tới mình. Nếu như là tìm đến Từ Nam Phong, cái kia chứng minh, Brian tập đoàn vẫn là cùng Từ gia ân oán không nghỉ. Nhưng nếu như là đơn độc tìm đến Lâm Thành Phi, vậy bọn hắn ý đồ đến, thì rất đáng giá suy nghĩ. Lâm Thành Phi cũng liền cùng Brian nhà tiểu nhân vật Harris có chút ân oán. Theo chỗ của hắn xảo trá một viên thuốc, hiện tại, Brian gia tộc hẳn là vì cái kia viên thuốc mà đến. Xem ra, loại thuốc này, trong lòng bọn họ, có rất trọng yếu địa vị. Bọn họ không muốn để cho loại thuốc này lưu truyền ra đi. Cho nên, Brian gia tộc người khác, biết sau chuyện này, thì lập tức khiến người ta tới. nỗ lực đem Lâm Thành Phi mang đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.